Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Chương 521, Mạc Tử Hân cha mẹ. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề nhận được Mạc phu nhân điện thoại, nháy mắt một trận hoảng loạn. Nàng không biết Mạc phu nhân có phải hay không đã biết chính mình cùng Mạc Tử Hân cãi nhau sự tình. Nếu biết đến lời nói, kia chính mình nơi nào còn có mặt mũi mặt đi ăn cơm nếu không biết nói. Chính mình lại lấy cái gì mặt đi gặp Mạc Tử Hân đọc phun bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Mạc phu nhân lại là lấy bộ dáng gì thân phận mời chính mình đâu này đây tương lai bà vẫn là lấy y tỉnh văn hóa thính thính trưởng thân phận vẫn là. Lấy một cái đơn thuần trưởng bối thân phận mời Cố Hề Hề do dự một chút. Nói, ta hỏi trước một chút ba. Cố Hề Hề thấp thỏm đi tìm Vân Tiên Sinh. Lại phát hiện Vân Tiên Sinh còn ở cùng Bình Sơn Thứ Lang bán an lợi. Cực lực thuyết phục đối phương đi chính mình viện nghiên cứu làm nghiên cứu. Cố Hề Hề xem chính mình thân ba cái này nóng hổi kính. Phòng trừng là không đi, tức khắc trả lời Mạc phu nhân điện thoại. Bá mẫu, ta ba lại vội vàng cùng người khác làm nghiên cứu. Mạc phu nhân hiển nhiên là dự đoán được cái này tình huống. Tức khắc một trận cười khẽ, ta liền biết sẽ như vậy. Không quan hệ, vậy ngươi chính mình đến đây đi. Ta có đã nhiều năm không gặp ngươi. Ngươi đi nước Pháp này 2-3 năm. Ta muốn gặp ngươi một mặt đều khó khăn. Ta làm người ở nhà cho ngươi chuẩn bị rất nhiều y tỉnh ăn vặt. Thân là y tỉnh người, chính là muốn ăn quê nhà đồ ăn sao? Cố Hề Hề thật sự là đẩy không được. Chỉ có thể cười trả lời. Kia hảo a, bà mẫu cũng không nên ghét bỏ ta ăn nhiều a định ra đi Mạc gia làm khách. Cố Hề Hề hít sâu một hơi, tốc độ làm trợ lý Tiểu Vương cấp chính mình chuẩn bị lễ vật. Chính mình kêu taxi đi Mạc gia ở đế đô nơi ở, đế đô cái này địa phương. Tấc đất tấc vàng, này thật không phải nói dối. Mạc gia tuy rằng cắm rễ với quân chính, hơn nữa Mạc tiên sinh cũng là thường ủy dự bị một viên. Chính là Mạc tiên sinh cùng Mạc phu nhân ở đế đô nơi ở thật đúng là không phải cỡ nào cao lớn thượng. Bất quá là ánh sáng mặt trời khu một cái xa hoa tiểu khu cái gì hảo. Mạc phu nhân thân cư địa vị cao, có chuyện gì là nàng không biết chính là như vậy giả ngu nói. Chính mình liền không có biện pháp phụ họa đi xuống nếu nàng vừa lên tới liền chất vấn chính mình trách cứ chính mình. Chính mình có lẽ còn có thể trả lời hai câu, chính là đối phương Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ, chính mình ngược lại không có biện pháp lừa gạt đi xuống cũng may Mạc phu nhân cũng không làm Cố Hề Hề trả lời cái gì. Tiếp theo còn nói thêm, bình thường chúng ta cũng không thế nào ở nơi này, người bá phụ càng là rất ít tới, nơi này nguyên bản là lưu trữ cho người trụ, đáng tiếc Cố Hề Hề không đáp ứng này phòng ở vị trí không tồi. Tương lai các ngươi nếu là thích ở đế đô sinh hoạt, ở chỗ này ở vài ngày vẫn là có thể, Mạc phu nhân tiếp tục nói, Cố Hề Hề há miệng thở dốc, vừa định muốn nói gì, lúc này ngoài cửa vang lên mở cửa thanh âm, Cố Hề Hề theo thanh âm xem qua đi, liền thấy Mạc tiên sinh từ bên ngoài đi đến, Cố Hề Hề chạy nhanh đứng lên, bá phụ Mạc tiên sinh phía sau còn đi theo bí thư cùng trợ lý. Mạc tiên sinh nhìn đến Cố Hề Hề, trên mặt nháy mắt vừa chậm, là Hề Hề tới a mau ngồi, đừng khách khí Mạc tiên sinh dặn dò bí thư cùng trợ lý nói mấy câu. Bí thư cùng trợ lý lập tức hướng về phía Mạc phu nhân cùng Cố Hề Hề hành lễ lúc sau xoay người rời đi. Mạc tiên sinh thay đổi giày đã đi tới, cười đối Cố Hề Hề nói, Hề Hề mấy năm không gặp. Lại là một chút cũng chưa biến dạng từ A Mạc phu nhân cũng đi theo cười. Đúng vậy, nếu không nói, thiên hạ nữ hài tử nhiều như vậy, ta liền thích Hề Hề làm nhà của chúng ta con dâu đâu. Mạc tiên sinh cũng đi theo gật đầu nói. Đúng vậy, lão gia tử cũng là cũng chỉ thích này một cái cháu dâu. Cố Hề Hề miệng càng thêm phát khổ, này nhưng như thế nào cho phải nha chính mình đáp ứng rồi mụ mụ. Tuyệt đối không thể ở Mạc gia từ bỏ hôn ước phía trước. Chủ động đưa ra giải trừ hôn ước, chính là làm chính mình lá mặt lá trái ứng thừa. Chính mình lại làm không được giờ này khắc này. Cố Cố Hề Hề như đứng đống lửa, như ngồi đống than liền ở Cố Hề Hề trong lòng đem chư thiên thần Phật đều đã bày cái biến thời điểm. Rốt cuộc tới cứu tinh Mặc Tử Hân đã trở lại Cố Hề Hề nội tâm rơi lệ thành hạ a nàng trước nay đều không có như vậy nóng bỏng chờ đợi quá Mặc Tử Hân a Mặc Tử Hân vừa vào cửa, tầm mắt dẫn đầu dừng ở Cố Hề Hề trên người, màu lam đôi mắt nháy mắt ôn hòa lên, ba mẹ, Hề Hề lại đây. Mặc Tử Hân phảng phất mấy ngày hôm trước khắc khẩu hoàn toàn không có phát sinh quá giống nhau tự nhiên nói. Cố Hề Hề mắt trông mong nhìn Mặc Tử Hân. Xem Mặc Tử Hân nhịn không được muốn cười. Mặc tiên sinh cùng Mặc phu nhân cười gật gật đầu. Mặc Tử Hân đã đi tới. Ngồi ở Cố Hề Hề một bên. Cùng đi Cố Hề Hề cùng nhau tiếp thu xem kỹ. Mặc phu nhân cười ha hả nói. Ai nha, ta liền nói sao. Này hai đứa nhỏ ngồi ở cùng nhau thật đúng là xứng đôi đâu lão Mặc. Ngươi xem ngươi. Ngươi không phải nói Hề Hề tới phải cho Hề Hề cái lễ vật sao? Mặc tiên sinh lúc này mới phảng phất nhớ tới cái gì dường như. Làm bảo mẫu đem thư phòng một cái hộp cầm lại đây. Hắn cũng không mở ra, trực tiếp đẩy cho Cố Hề Hề. Hề Hề, ngươi xem ngươi ba mẹ cũng đều về nước nội, mắt thấy ngươi cũng muốn ăn sinh nhật. Chúng ta sớm muộn gì đều là người một nhà, mấy thứ này, liền trước tiên cho ngươi đi. Cố Hề Hề miệng một trận phát khổ, quay đầu tràn ngập chờ mong nhìn Mặc Tử Hân, nhìn Cố Hề Hề cầu cứu ánh mắt, Mặc Tử Hân đáy lòng nháy mắt không bỏ được. Mặc tiên sinh ý tư cũng thực minh bạch, Cố Hề Hề ăn sinh nhật thời điểm, cơ bản chính là cấp hai người đính hôn thời điểm. Hiện tại Cố Hề Hề sợ nhất nghe được chính là ăn sinh nhật này ba chữ, nàng hiện tại một không có thể đề giải trừ hôn ước. Nhị không thể phất Mặc ra người mặt mũi. Trong lòng khổ oa Mặc Tử Hân nhìn đến Cố Hề Hề đều phải cấp khóc ra tới. Tức khắc duỗi tay lập tức cầm Cố Hề Hề ngón tay. Đối Mặc tiên sinh Mặc phu nhân nói. Ba mẹ, các ngươi cũng quá sốt ruột. Hề Hề đều thẹn thùng Cố Hề Hề. Mặc Tử Hân tiếp tục nói. Này đó vẫn là chờ đính hôn thời điểm rồi nói sau. Nơi nào có trước tiên cấp lễ hỏi lại nói. Tổng phải đợi thúc thúc A-di cùng nhau lại đây. Đại gia cùng nhau ngồi ngồi mới hảo định. Cố Hề Hề liều mạng gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng. Ba mẹ, cái kia cái gì Hề Hề lần đầu tiên tới nơi này. Ta trước mang nàng đi ta phòng tham quan một chút. Mặc Tử Hân nói xong câu đó. Lôi kéo Cố Hề Hề liền đứng lên. Mặc tiên sinh ý vị thâm trường nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Than nhẹ một tiếng, nói. Hảo đi, đi thôi, trong chốc lát đừng quên ra tới ăn cơm, kia bá phụ bá mẫu, ta hãy đi trước. Cố Hề Hề cơ hồ là chật vật đi theo Mặc Tử Hân thoát đi phòng khách. Mặc Tử Hân duỗi tay lôi kéo Cố Hề Hề tay, thật sự vào hắn phòng, thẳng đến cửa phòng đóng cửa kia một khắc, Cố Hề Hề lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc Tử Hân cười như không cười liền như vậy nhìn Cố Hề Hề. Nhìn đến Cố Hề Hề căng chặt khuôn mặt nhỏ, liền cảm thấy đau lòng. Vừa rồi cảm ơn ngươi a. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Mặc Tử Hân. Còn có, ngày đó, thực xin lỗi. Mặc Tử Hân thật mạnh nắm chặt Cố Hề Hề ngón tay. Cùng ta vĩnh viễn không cần phải nói này ba chữ. Cố Hề Hề tưởng rút ra bản thân tay. Chính là Mặc Tử Hân lại chợt nắm chặt, ngươi còn có không đến 2 tháng thời gian. Nếu tại đây đoạn thời gian nội, ngươi không thể làm ta ba mẹ cùng ra ra nhà ra nói. Hề Hề, ngươi là trốn không thoát đâu. Mặc Tử Hân thấp giọng nói. Ngày đó ngươi nói, ta nghiêm túc suy nghĩ thật lâu. Ngươi không phải Vân Tử Tiêu. Ta cũng không phải Thạc Vương. Bọn họ là đối địch thế lực. Mà chúng ta không phải chúng ta hai nhà từ nhỏ đến lớn chính là thế giao. Ta cùng ngươi lại có hôn ước. Chẳng sợ ngươi hiện tại còn không thích ta, bất quá ta có kiên nhẫn, ta nguyện ý dùng cả đời thời gian chờ ngươi hồi tâm chuyển ý. Cố Hề Hề bất đắc dĩ nói. Chính là, ta có nhi tử Mặc ra điều kiện tốt như vậy, muốn tìm bộ dáng gì con dâu tìm không thấy, vì cái gì nhất định phải chấp nhất với chính mình đâu. Ta không thèm để ý. Mặc Tử Hân nghiêm túc trả lời. Ngươi cảm thấy nhà của chúng ta là để ý loại chuyện này người sao? Nếu để ý nói. Ba mẹ hôm nay liền sẽ không đối với ngươi nói những lời này. Rất nhiều chuyện, ngươi cảm thấy có thể giấu đến quá ba mẹ đôi mắt sao khác không nói. Chúng ta Mặc gia khống chế quốc gia nhất bí ẩn tin tức con đường. Ngươi cảm thấy có chuyện gì là có thể giấu đến quá chúng ta đôi mắt Cố Hề Hề một trận tâm tác. Chính là bởi vì như vậy mới càng thêm buồn bực a. Cái loại này đại gia trong lòng biết rõ ràng, lại đều làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, mới làm người càng thêm hộc máu a. Cho nên, ta trịnh trọng trả lời ngươi ngày đó vấn đề, Cố Hề Hề, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Mặc Tử Hân phi thường kiên định nhìn Cố Hề Hề nói. Ngươi một ngày không đáp ứng ta liền chờ một ngày, một năm không đáp ứng ta liền chờ ngươi một năm, 10 năm không đáp ứng liền 10 năm, thẳng đến ngươi già đi kia một ngày, ta đều sẽ vẫn luôn chờ đợi. Vì cái gì? Cố Hề Hề nhịn không được hỏi. Thích ngươi nhiều như vậy, ngươi vì cái gì một hai phải chấp nhất với một cái căn bản không thích ngươi người? Bởi vì Mặc Tử Hân hốc mắt nháy mắt đỏ lên. Bởi vì, kiếp trước kiếp này, bởi vì, hắn đời này không nghĩ lại làm chính mình hối hận đau lòng. Mặc Tổng, vì sao ta luôn là đau lòng nhà ta nam số 2? Hết chương 519, cách chương.